Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1330, dị giới môn nổ làm sao bây giờ? Không có ai ngờ tới, ở Phong Thiên Thần thi triển toàn lực sau, An Lâm như cũ có thể thế như trẻ tre mà đem Thắng Tà kiếm đâm vào Phong Thiên Thần ngực. Nhưng một màn này thật sự sinh ở bọn họ trước mắt. Phong Thiên Thần khiếp sợ, mờ mịt, nghi hoặc, nó thật sự là không hiểu. Chính mình Minh Minh Đại Đồng Hồ là thiên đạo ý chí, nắm giữ chí cao quyền bính, làm sao lại không đánh lại một người? Này nhân loại là từ nơi nào nhô ra à? An Lâm trong tay Thắng Tà kiếm thả ra trận trận thần quang. Màu đen đường vân từ đâm vào vị trí hướng ra ngoài không ngừng lan tràn, bò đầy Phong Thiên Thần thân thể. Phong Thiên Thần lúc này mới đột nhiên hiện, chính mình lực lượng đã bị áp chế, ngay cả đỉnh đầu thần hoàn quang mang cũng sắp ảm đạm, phảng phất bị lực lượng gì phân giải cắn nuốt. Cái này không thể nào a, lực lượng của ta đại biểu là thiên, làm sao có thể sẽ bị áp chế? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phong Thiên Thần giơ tay lên, hiện thủ khẽ run, mềm nhũn vô lực, đừng nói phản kích, ngay cả điều động lực lượng đều không cách nào làm được. Trong lúc bất chợt, nó thật giống như ý thức đến cái gì, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Thiên đạo quyền bính không thể nào bị áp chế, trừ phi đối phương là cao hơn, lời còn chưa nói hết. An Lâm đâm vào Phong Thiên Thần một kiếm đã hạ xuống, đưa nó thân thể xé thành hai nửa, hắc ám sắc kiếm mang sau đó khuếch tán, tựa như màu đen trăng khuyết, đem Phong Thiên Thần thân thể hoàn toàn chiếm đoạt, không lưu trước hà một chút vết tích. Một kiếm chạm phong thần, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, duy chỉ có An Lâm một người đứng bình tĩnh đứng ở hoang vu trên vùng đất. Kết thúc, thiên đế nhìn về cách đó không xa nhuộm máu nam tử quần áo trắng, lẩm bẩm nói, còn lại bốn vị đại đế cũng là khẩn trương nhìn bốn phía, rất sợ Phong Thiên Thần lần nữa nhô ra. Không có cách nào, trước thiên đế đem Phong Thiên Thần thân thể cũng làm nổ, nó còn có thể đột nhiên sống lại nhô ra. Các đại đế lần này không thể không cẩn thận đối đãi. Két, một tiếng thanh thúy âm thanh đột nhiên xuất hiện ở hư không. Chúng tiên nhân khẩn trương đến trong lòng run lên, nhưng tìm nguồn thanh âm nhìn, một ít tiên nhân trực tiếp mừng đến chảy nước mắt mà bắt đầu. Lam sắc lăng hình kết giới vỡ vụn, này chứng minh đã không có tồn tại đi duy trì kết giới năng lượng vận chuyển. Cái kia mang cho thiên đình ác mộng vô địch một loại Phong Thiên Thần, thật bị An Lâm chém giết. Thành công, Phong Thiên Thần chết. Thật thắng, rốt cuộc thắng, thiên đình rốt cuộc trốn khỏi một kiếp này. An Lâm tiểu hữu thật không thẹn là thiên đình chiến thần. Lam sắc kết giới hóa thành từng mảnh lam sắc mảnh vụn biến mất với hư không. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn kích động hướng tự bay tới các tiên nhân, toàn thân buông lỏng một chút, thể nội lực lượng điên cuồng trôi qua, trở nên chưa từng có hư không, thân thể hướng thẳng đến quay ngược lại đi. Sau đó, liền cảm nhận được sau lưng truyền tới ôn nhu xúc cảm. Trong lúc nhất thời đụng cái ôn hương tràn đầy, ngửi đến kia quen thuộc thơm dịu, An Lâm cười nói, Tiểu Lan, thế nào, ta soái chứ? Hứa Tiểu Lan ôm An Lâm, hốc mắt hồng hồng, muốn mắng mấy câu lại không đành lòng, chỉ đành phải ôn nhu mở miệng nói, soái, rất tuấn tú, vốn lấy sau không cho như vậy, biết không? Biết, người yên tâm đi, không có lần nữa. An Lâm hướng sau lưng nữ tử trong ngực cọ sát, lại chiếm một chút tiện nghi. Hứa Tiểu Lan gò má ửng đỏ, thấy An Lâm suy yếu như vậy, liền lại đem hỗn loạn ý nghĩ bỏ ra. Tiểu Lan, ta rất mệt mỏi, ngủ trước một cảm giác được. Ân muốn hay không ngủ trong quan tài? Ngoặc kép, tốt. Thực ra so sánh quan tài, An Lâm càng hy vọng ngủ ở Hứa Tiểu Lan trong ngực đến. Cứ như vậy, An Lâm ở một chúng tiên nhân chú mục lễ hạ, chậm rãi bị bỏ vào huyết hồn ngọc quan bên trong. Hai tròng mắt đóng chặt, thần thái an tường, rất nhiều tiên nhân hốc mắt đều đỏ, có còn không ngừng địa chảy nước mắt. Ô ô ô, An Lâm đạo hữu là ta gặp qua vĩ đại nhất nhân. Từ khi hắn vì đồng học lão sư, vì thiên đình, không sợ sinh tử đứng dậy, là hắn đó ta na cha kính nể nhất tiên nhân. Hắn là chiến thần, là thiên đình chân chính chiến thần. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên An Lâm. Anh, một chúng tiên nhân hướng về phía quan tài rơi lệ cảm khái. Thiên đế thấy một màn như vậy mặt đều đen rồi. Huy, các người có thể hay không thu liễm điểm. Nhìn như vậy đi rất giống cho An Lâm chia buồn. Biết không, chúng tiên nhân lúc này mới quá thần đến. Mau chóng tỉnh ngộ. Đúng rồi, An Lâm lại không tử. Tràng cảnh này xác thực rất là kỳ quái. Bọn họ không nói, nhưng là không đi. Tràn đầy cảm kích cùng sùng bái mà nhìn bên trong quan tài nam tử. Lâm quân quân dè đặt đỡ thiên đế, cũng hướng quan tài đi tới. Đôi mắt chi trung thu thủy yêu kiều, không ngừng nhìn bên trong quan tài nam tử. Thiên đế cảm thấy có chút tâm nhét. Cha bị trọng thương, nữ nhi mình lại cơ hồ đem sự chú ý tập trung ở bên trong quan tài tiểu tử chính giữa. Đây cũng quá châm tâm. Bất quá, đây cũng là có thể lý giải. Thường Nga tiên tử Mỹ diễm tuyệt thế. Vào lúc này, cũng không kịp An Lâm đẹp mắt. Nàng đứng ở quan tài cạnh, đôi mắt đẹp nhìn về nội bộ An Lâm. Bỗng nhiên có chút minh bạch tại sao Lục Áp đạo quân tại sao lại coi trọng như vậy một người này rồi. Không thể không nói, An Lâm mỗi lần cũng có thể cho nàng kinh hỉ. Xem ra ta muốn gia tăng kinh lực rồi. Tới thiếu tướng luyện chế thần đan độ nhắc lại nhắc tới. Thật rất chờ mong ngươi dập đầu thần đan sau. Sẽ biến thành hình dáng gì đây? Thường Nga trên mặt hiện lên để cho người ta thấy chi quên tục nụ. Cười, đôi mắt đẹp giữa có trông đợi. Nhị lang thần là tràn đầy cảm khái nhìn An Lâm. Từ biết được ngươi đánh tơi bời tử vi, được gọi là thiên đình tiểu chiến thần thời điểm, ta liền cho rằng ngươi sớm muộn có một ngày sẽ thay thế ta thiên đình chiến thần vị trí. Lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Dương Tiễn không phải là không buông gia nhân, ngược lại hắn phi thường đẩy sùng An Lâm. Thiên đình có thể có An Lâm như vậy chiến thần là thiên đình may mắn. Cùng lúc đó, ở vạn trượng thần sơn trung ương, dị giới cửa không gian, lại có hai cái phong ma nhảy ra ngoài. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, biết chúng ta phong hoàng kinh khủng chứ? Sát sát sát, giết sạch bọn họ. Hai cái phong ma xuất hiện ở dị giới cửa không gian ngoài, nhưng mà cũng không nhìn thấy nhân loại môn máu chảy thành sông hình ảnh. Ngược lại, trước mắt là một mảnh hoang vu đại địa. Mấy vạn con phong ma toàn bộ không thấy rồi. Không đúng, mặt đất còn có một chút tàn chi đoạn hài. Một con hợp đạo cảnh bốn chân kình, cùng với mấy chục ngàn danh sư sinh, đồng thời đưa mắt nhìn sang hai cái phong ma. Phong ma yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hai chân có chút mềm mại. Xoay người, muốn trốn dị giới không gian. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh tan vỡ vang lên. Dị giới cửa không gian trong lúc bất chợt tan vỡ, bể nát đầy đất, không có một cổ lực lượng chống đỡ, đường đi đã đoạn tuyệt. Này, hai cái phong ma hai mắt trừng tròn xoe, nhất thời sắp điên rồi, đi môn nổ làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại, rất cấp bách, bọn họ sau lưng là mấy chục ngàn danh thực lực nhân loại cường đại. Đây chính là đưa chúng nó toàn bộ phong ma nhất tộc quân đội hoàn toàn tiêu diệt cường giả hai cái. Hóa thần thực lực phong ma đánh như thế nào? Đây đã là vô giải tuyệt cảnh, căn bản không khả năng sống. Chúng ta tự sát đi, nếu không đem sống không bằng chết. Một người trong đó phong ma đạo, được, một cái khác phong ma móc ra đao, Đang lúc này, một cái mắt to mày rậm nam tử đột nhiên xuất hiện ở hai cái phong ma trung ương. Vui tươi hớn hở đạo, muốn chết, không đơn giản như vậy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.